Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Để chúng ta đến với câu chuyện Trốn Hoàng Tuyền Xa Xăm của tác giả Thuận Thiên. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu bước vào một kỳ nghỉ dài. Xin kính chúc quý vị có những giây phút bên vui vẻ, khỏe mạnh bên gia đình và người thân của mình. Và chúc quý vị có những chuyến du lịch thật là ý nghĩa và bổ ích. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Trốn Hoàng Tuyền Xa Xăm tác giả Thuận Thiên qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm hôm nay vẫn như thông lệ, khi mà rời xa nhân thế, Lâm lái xe trở về nhà trong một đêm mưa to gió lớn. Bởi vì đường xá trơn trượt cộng thêm bầu trời tối tăm, cho dù có đèn đường trong loại thời tiết thế này, tầm mắt cũng chỉ có thể nhìn xa được tối đa là 10 mét. Vì thế tại một khúc ngoặt, xe của hắn cùng một chiếc xe chạy theo chiều ngược lại tông mạnh vào nhau. Không chỉ như vậy, do không thắt dây an toàn cho nên hắn bị chấn động, làm bay ra ngoài cửa sổ, văng mạnh vào trong chiếc hộp biến áp của đường dây điện cao thế. Không kịp nói tiếng nào đã bị đốt cháy thành than, cho dù là thần tiên cũng không cứu được. Mẹ, đây là cái xe cái gì vậy? Từ khi an toàn đâu rồi? Nếu mà người ta còn sống phải đi kiện công ty này mới được. Nhất định phải kiện đến đối phương phá sản thì thôi. Lâm lơ lửng giữa không trung cách mặt đất ước chừng khoảng 10 mét. Nhìn hiện trường phía dưới. Từ khi bà hất tung ra khỏi xe văng vào hộp biết áp. Trong nháy mắt hắn đã ra khỏi thân thể của mình. Không có chút đau đớn nào đứng nhìn cơ thể bị đốt thành than. Đúng vậy. Hắn tuyệt đối khẳng định thế giới này có cái gọi là linh hồn, mà hiện tại hắn chính là đang dùng trạng thái linh hồn để nhìn đến mọi vật. Từ lúc tai nạn giao thông phát sinh cho đến lúc cảnh sát cùng xe cứu thương đến, chỉ tốn hơn 15 phút. Trong thời tiết cùng tình trạng giao thông như vậy, đám cảnh sát cùng nhân viên y tế quả thật làm việc rất nhanh nhẹn. Thế nhưng mà bất kể bọn họ nhanh đến mức nào, Lâm cũng đã chết chắc rồi. Hắn chỉ có thể vô cùng buồn bực nhìn mọi chuyện phía dưới. Từ dân chúng vây nhanh không ngừng gọi điện thoại đến đám cảnh sát cứu người trong một chiếc xe ra. Còn có tiếng la hét nói xe cứu thương nhanh đem một nam một nữ này đến bệnh viện. Tuy vậy trong toàn bộ quá trình lại không có ai chú ý đến thần sắc của hắn. Tuy rằng sẽ biến thành than đen, thế nhưng tốt xấu gì vẫn là một con người. Như vậy còn có thiên lý, còn có vương pháp nữa sao? Này đồng chí cảnh sát, các người tốt xấu gì cũng đem cơ thể người ta từ chiếc hộp biến áp ghi xuống đi chứ. Cứ tiếp tục thiêu đốt như vậy phòng trừng hỏa táng gì, thế sẽ không cần làm nữa phải không? Trực tiếp trả nhà một cái là có thể biến thành cho cốt rồi. Lâm thực sự nhịn không được, hắn từ giữa không trung bay xuống tới gần một người có vẻ mặt là đội trưởng lớn tiếng nói. Nhưng thật đáng tiếc, bất kể tiếng nói của hắn lớn đến mức nào đi chăng nữa, viên cảnh sát này vẫn không hề nghe thấy. Chỉ đứng tại một chỗ cau mày trầm tư, cho đến khi một viên cảnh sát khác đến bên cạnh hắn nói: Nhầm đội trưởng, một nam một nữ vừa rồi đã xác định chứng minh thư của họ đều ở trong ví. Nam tên là Hoàng Tùng, nữ tên là Ngọc Diễm, là con gái của phó thị trưởng. Vừa rồi thông qua điện thoại di động của nàng đã xác minh thân phận. Phó thị trưởng nói lập tức tới, còn nói... Nhầm đội trưởng nghe vậy thì cau mày. Phó thị trưởng nói gì? Phó thị trưởng nói tạm thời niêm phong máy ghi hình, giao thông lại, chờ hắn đến rồi nói tiếp. Nhân đội trưởng cũng thấp giọng khẽ nói với viên cảnh sát, lập tức liên lạc với hòa đội trưởng, nói hắn niêm phong thu hồi máy ghi hình giao thông sau đó. Khi Lâm nghe đến đây, trong lòng đã trở thành một phiến lạnh lẽo, nơi này là ngã tư nhất định sẽ có máy ghi hình, chuyên dùng để quay chụp lại những xe vi phạm. Vừa rồi khi hắn điều khiển xe va chạm cùng với chiếc xe khác, máy ghi hình giao thông chắc chắn đã quay lại toàn bộ. Theo đạo lý mà nói, đêm mưa gió bão bùng như vậy, tầm nhìn rất gần, hai bên va chạm vào nhau đều phải có trách nhiệm. Thế nhưng hiện tại hắn đã chết, thậm chí có thể nói là thi cốt vô hồn. Như vậy bên kia khẳng định là có ý đồ trách nhiệm lên đầu của hắn. Nếu như bình thường thì cũng không có gì, nhiều nhất là bồi thường một khoản tiền mà thôi. Nhưng mà thân phận đối phương lại là con gái của phó thị trưởng, hơn nữa xem biểu hiện của đối phương khẳng định là muốn vận dụng một vài quy tắc ngầm. Nói một cách khác, người nhà của Lâm gần như không nhận được chút bồi thường nào, thậm chí còn có khả năng phải gánh hết trách nhiệm. Gia cảnh của Lâm cũng không hẳn là tốt, chỉ có thể nói là gia đình tầm trung, cha mẹ của hắn đều là người làm công ăn lương. Sau khi cải cách kinh tế, cha mẹ của hắn đều đã nghỉ việc từ cơ quan nhà nước. Tuy vậy may mà hai người đều có bằng cấp, cho nên miễn cưỡng có thể tìm được việc làm. Trong nhà ngoại trừ Lâm còn có một em gái thua hắn 5 tuổi. Bởi vì tình trạng kinh tế của gia đình không tốt, cho nên Lâm từ nhỏ luôn cố gắng đọc sách. Cho đến khi tốt nghiệp đại học, dựa vào tri thức vững vàng cùng vốn tiếng Anh dồi dào, cộng thêm văn bằng tốt nghiệp loại IELTS, hắn thuận lợi được nhận vào một công ty do nước ngoài đầu tư, làm thành một phần lao động trí thức. Trong một năm giao tranh phấn đấu tại đây, hắn cũng thuận lợi thăng chức thành hạ tầng chủ quản. Trong thời gian một năm ngắn ngủi đã được thăng chức, ngoài trừ do hắn chăm chỉ, nguyên nhân lớn hơn là do đầu óc của hắn vốn linh hoạt. Nhờ vậy tiền đồ của hắn cũng được xem trọng. Công ty cho hắn vào danh sách nhân viên đáng được bồi dưỡng. Nguyên nhân vì như vậy nên thỉnh thoảng Lâm có thể sử dụng xe của công ty. Hôm nay ở lại làm tăng ca đến đêm, trời mưa gió bão bùng, cho nên hắn mới lái xe về nhà. Mà chiếc xe này kỳ thật là của công ty. Nếu như cái chết của hắn không được đối phương bồi thường, như vậy gia đình của hắn phải gánh chịu chi phí sửa chữa, thậm chí còn có khả năng phải chịu cả chi phí tòa án. Những gánh nặng này sẽ làm cho gia đình của hắn không thể gánh nổi. Đặc biệt thiếu tiền lương hàng tháng của hắn, như vậy em gái còn đang đi học. Nghĩ đến đây, Lâm đã cảm thấy mất hết can đảm. Vừa nghĩ đến cha mẹ cùng em gái, trong lòng của hắn thực sự đã đau tới cực điểm. Trong lòng thống khổ tột cùng, nhìn về phía trước lại thấy hai cảnh sát đang thương lượng nên làm thế nào để xử lý vụ tai nạn giao thông. Hắn thật sự là hận không thể lập tức giết chết đám người này. Bên mẹ các người đi. Thống khổ phẫn nộ ảo não, đủ loại cảm xúc không thể phát tiết. Lâm rút cuộc nhìn không được, đánh một quyền về phía tên nhâm đội trưởng. Thế nhưng khiến cho hắn càng thêm buồn bực là một quyền này chỉ xuyên qua người trước mặt, không hề chạm vào. Loại cảm giác bất lực cùng thống khổ này khiến cho Lâm càng thêm tuyệt vọng. Hắn ngửa mặt lên trời muốn thét lớn. Bỗng một luồng điện đánh ngang tới bên cạnh của nhâm đội trưởng cùng với tên cảnh sát kia, làm cho hai người sợ tới mức nhảy dựng cả lên. Nhưng mà luồng điện này cũng chỉ rất nhỏ, trong nháy mắt đã biến mất không có tung tích. Thoạt nhìn có chút giống như là dòng điện bị đoạn mạch sinh ra tia lửa điện vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời bước cách xa khỏi trạm biến áp thêm vài bước. Anh Lý, nhanh lấy thi thể kia xuống, nếu như chập điện phát nổ thì rất phiền phức. Nhâm đội trưởng nhìn thi thể đốt thành than một cái, sau đó quay đầu nói với viên cảnh sát bên cạnh vài câu, rồi lắc đầu đi về hướng xe cảnh sát. Khi mà luồng điện đánh xuống, Lâm lại đang trong trạng thái cảm xúc kích động cho nên không để ý tới. Sau khi nhâm đội trưởng đã lên xe cảnh sát rời khỏi hiện trường, lúc này hắn mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Hiện tại hắn cũng đang trở thành linh hồn, nhục thể đã bị đốt thành than, âm dương cách biệt. Mọi việc tốt cuộc không thể nào thay đổi. Hắn mặc trong lòng của hắn có bị phẫn, có tuyệt vọng bao nhiêu đi chăng nữa thì kết cục cũng đã định. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận mọi chuyện, chỉ là trong lòng càng lúc càng nặng nề, vô cùng có lỗi với cha mẹ, khiến cho người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Quay về nhìn mọi người một lần vậy, thừa dịp Hắc Bạch Vô Thường còn chưa xuất hiện, về nhà nhìn lại cha mẹ cùng em gái. Chỉ tiếc một điều là nàng đang đi công tác ở Hà Tây, nhiều khả năng sẽ không còn cơ hội tái kiến. Lâm thở dài đứng dậy bay lơ lửng theo con đường quen thuộc, ở đó có nhà của hắn, cha mẹ và em gái. Đây có thể lần cuối cùng được nhìn lại mọi người. Trên đường bay tới, Lâm cũng dần trở lại bình tĩnh. Tình huống hiện tại của hắn quả thật có chút khó tưởng tượng. Không ngờ con người sau khi chết thật sự xuất hiện linh hồn, cũng có ý thức cùng tư tưởng, không phải mờ mịt như các loại cương thi. Ngoài trừ việc không có cơ thể ra thì không có gì bất đồng so với người bình thường. Nói một cách khác, có khả năng những thần thoại truyền thuyết cũng đều là sự thật. Ví dụ như địa phủ, thậm chí cả thần tiên các loại cũng có thể thật sự tồn tại. Nghĩ đến đây, trong nội tâm của Lâm chợt rãi nóng lên. Hắn cũng không phải là một người dễ dàng buông tay. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì gia cảnh không tốt, hắn rất hay đọc sách, không hề ghen tị với người giàu có tiền, không hề đòi cha mẹ của mình mua những thứ đắt tiền. Từ nhỏ hắn đã là một người kiên cường cứng cỏi. Chỉ cần có một tia hy vọng, như vậy hắn đều nguyện ý thử nghiệm. Nếu linh hồn là thật, như vậy địa phủ cũng thể tồn tại, mà kể thực sự có thần tiên các loại hay không. Nếu như đã có linh hồn, từ cổ chí kim đến giờ đã chết bao nhiêu người? Như vậy linh hồn của họ bây giờ đang ở đâu? Hay là linh hồn cũng có tuổi thọ? Một khi đến lúc như vậy liền ý thức cùng tư tưởng đều tan biến. Nhưng cho dù là như vậy thì còn chưa hết tuổi thọ, linh hồn của vô số người hẳn không có khả năng bỗng dưng tiêu tán mất hết chứ. Phòng chừng bọn họ cũng sẽ định cư một chỗ, tạo thành một thế giới cùng loại với dương thế. Nếu hắn có thể trước một bước tiến vào thế giới linh hồn này, dục sức làm việc, tích góp tài sản, gây dựng cơ nghiệp, vậy thì cha mẹ chết đi, hắn có thể làm cho họ vừa chết đền được hưởng hạnh phúc an nhàn, như vậy cũng coi như là không bất hiếu. Nghĩ đến đây, trong lòng của Lâm càng thêm nóng lên. Hắn hạ quyết tâm lập tức về nhà nhìn cha mẹ em gái một lần, sau đó liền đến thế giới linh hồn giúp sức phấn đấu. Cho dù có khả năng hợp thức tại hai thế giới là khác nhau, cho dù những tri thức hắn biết không dùng được, thế nhưng cứ cố gắng chăm chỉ, hắn sẽ có ngày trở nên nổi bật. Những khó khăn này hắn không hề lo lắng. Khi mà trong lòng của Lâm đã yên ổn, hắn mới nhìn kỹ thế giới xung quanh, dường như cũng không có khác biệt gì quá lớn so với khi còn sống. Điểm khác biệt duy nhất, trên không dường như là đang phiêu phủ từng dòng khí màu đen. Dòng khí này thoạt nhìn giống như là đang do ô nhiễm môi trường tạo ra. Nhưng nếu thực sự là do ô nhiễm môi trường, như vậy chính phủ hẳn không có khả năng thờ ơ với chuyện xảy ra. Nói một cách khác, dòng khí màu đen này rất có khả năng là người sống không thể thấy, chỉ linh hồn mới có thể. Lâm cũng có chút hiếu kỳ, nhưng hắn lập tức khắc chế lại. Tuy rằng đại khái đoán ra dòng khí màu đen này chỉ là linh hồn mới có thể thấy, nhưng hắn lại không tính toán thử đụng vào. Ít nhất tạm thời không có quyết định như vậy. Lỡ như đụng vào dòng khí màu đen này lập tức bị truyền tống đến địa phủ thì làm thế nào? Lỡ như dòng khí này có thể thôn phệ linh hồn thì làm sao? Hơn nữa màu sắc đen tối vô cùng, chỉ vừa nhìn một chút đã khiến trong lòng phát lạnh. Hắn tuyệt đối không có ý định đụng vào một cái. Lập tức trở về nhìn cha mẹ cùng em gái. Trong lòng của Lâm đã định, từ nhỏ hắn vốn chính là đại hiếu tử, khi chết đi lại càng thêm quyến luyến đối với người thân. Có lẽ là vì mất đi cho nên càng thêm quý trọng. Vừa nghĩ đến sau này rất có khả năng sẽ không còn gặp được mọi người, loại cảm xúc này càng thêm mãnh liệt. Tốc độ bay của Lâm càng lúc càng nhanh, để cho đường gần hơn, hắn bay lên trên cao thêm tầm 100 mét, chỉ còn cách dòng khí màu đen tối đa 200-300 mét. Tới độ cao này hắn liền ngừng lại, tiếp tục bay hướng về phía nhà của mình. Mà từ độ cao này nhìn xuống, hắn nhìn mới phát hiện ra một chuyện. Nơi này là Tân Minh, là người thành phố có mật độ dân cư đông đúc. Khi Lâm từ giữa không trung nhìn xuống toàn bộ thành phố, lập tức nhìn thấy rất nhiều linh hồn đang dừng bên ngoài những căn nhà. Cũng có một số linh hồn đang lơ lửng bên ngoài mấy bệnh viện lớn. Từ giữa không trung nhìn xuống toàn bộ Tân Minh hiện tại có mấy trăm linh hồn. Trong khi Lâm đang cảm thán, hắn bỗng phát hiện ra những linh hồn còn lại đều khác biệt so với bản thân. Bên ngoài những linh hồn này đều có một tia khí tức đen tối, trói buộc mọi người vào trong. Hơn nữa những linh hồn bên trong dường như còn đang không ngừng dãy rủa. Lâm thấy vậy thì trong lòng lập tức hoảng sợ, một loại cảm giác không rõ xuất hiện. Hắn vội vàng bay lại bên cạnh một linh hồn gần nhất. Linh hồn này đang lơ lửng ở ngoài tầng 20 của một tòa chung cư. Bên trong khí tức đen tối là một ông lão ước chừng 60 tuổi, đang không ngừng dãy rủa. Vừa thấy Lâm lại gần, ông lão này lập tức lớn tiếng nói: "Tiểu tử, giúp ta thoát ra với, Những tia nhân quả này thiêu đốt làm da của ta đau quá. Trong cơn kích động, ông lão liền vươn tay, nhưng vừa mới đụng trúng những tia khí tức đen tối này, chỗ da tiếp xúc liền bốc cháy, giống như đụng trúng bàn ủi vậy. Bộ phận tiếp xúc sau đó lập tức trở thành một mảng đen. Ông lão lại càng thêm rên rỉ. Những tia khí tức màu đen này là cái gì vậy? Lâm thấy vậy lại càng cảm thấy không ổn, hắn đâu dám tới gần thêm chút nào, lập tức bay ra cách ông lão ước chừng 10 mét rồi lớn tiếng hỏi. Ông lão lúc này mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên nói, tiểu tử, tại sao bên ngoài thân thể ngươi lại không có nhân quả? Không thể nào, chẳng lẽ từ khi ngươi sinh ra đến bây giờ không xảy ra bất cứ chuyện gì? Lâm liền lập tức hỏi, lão nhân gia, nhân quả là gì? Chính là mấy tia khí tức đen tối bao quanh cơ thể ngươi sao? Đúng rồi đại thúc, ngươi cũng là linh hồn đã chết, tại sao vẫn còn chưa đến địa phủ? Ông lão nhìn chằm chằm vào Lâm, một lúc sau mới thở dài ảm đạm, chỉ vào những tia khí tức đen tối quanh mình rồi nói. Đây là nhân quả trước đây trộm khoai lang của nhà hàng xóm, bị hàng xóm ghi hận. Đây là tham gia với đám côn đồ, đánh mấy giáo viên sinh ra nhân quả. Đây là nợ tiền bằng hữu không trả sinh ra nhân quả. Đây là con lớn ghen tị việc ta sùng ái con nhỏ sinh ra nhân quả. Đây là... Ông lão liền lại nhài một lúc như vậy. Trong khi hắn nói chuyện, những dòng khí tức kia lại càng trở nên dày hơn. Màu sắc càng lúc càng thêm tối đen, phảng phất giống như nhận được dưỡng chất từ hồi ức của ông lão. Sau khi nói xong, ông lão bỗng nhiên thâm trầm nhìn về phía Lâm rồi nói, tiểu tử, ngươi dùng biện pháp gì để thoát ra từ vòng trói buộc của nhân quả vậy? Mỗi người hẳn là đều sẽ có nhân quả bao bọc xung quanh thân thể, chính là những sự tình đã phát sinh khi chúng ta còn sống. Chỉ cần cùng người khác phát sinh ra quan hệ, như vậy liền sinh ra nhân quả. Không có khả năng ngươi sống mấy chục năm lại chưa từng xảy ra chuyện gì chứ. Lâm nghe đến đây thì cảm thấy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Hắn vội vàng nhìn về bốn phía. Quả nhiên trong tầm mắt của hắn, bao quanh những linh hồn khác đều là những dòng khí tức đen tối lơ lửng, giống như là những sợi tơ quấn quanh thân thể. Thế nhưng bên ngoài thân thể hắn lại thực sự hoàn toàn trống không. Điều này khiến cho hắn vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ. Ông lão kia lại tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi tới gần một chút nói chuyện đi. Yên tâm, những tia khí tức này đều chỉ quấn quanh người tạo ra nhân quả. Ta có muốn truyền nhiễm cho người cũng không được, bởi chỉ cần người ta tiếp xúc với những tia nhân quả này liền có thể cảm giác được những niệm tưởng bên trong một cách rõ ràng. Tất cả đều là những chuyện mơ hồ trong trí nhớ, tất cả đều là ký ức của ta. Lâm nhìn xung quanh thêm một lần nữa, trong lòng lại càng thấy vừa vội vừa sợ. Nổi cả da gà, hắn lập tức cẩn thận dò xét xung quanh. Quả nhiên là một tia khí tức đen tối cũng không có. Lúc này hắn mới yên lòng bay đến gần ông lão tầm khoảng 2 mét, không dám tới gần thêm nữa, sau đó hỏi. Lão nhân gia, làm thế nào người ta biết được thứ này gọi là nhân quả? Hơn nữa vì sao ngươi vẫn còn chưa đến địa phủ? Ông lão liền lắc đầu rồi nói, ta cũng không biết những thứ này đến cùng là cái gì, thế nhưng tất cả trong đó đều là những chuyện ta đã làm trong quá khứ, còn có rất nhiều hồi ức, cho nên ta gọi đó là nhân quả. Phật gia không phải đã nói sao, nhân quả báo ứng không phải không báo, chỉ là chưa đến thời điểm. Hiện tại chúng ta đều đã chết, những sai lầm từng phạm phải trước đây cứ tự nhiên mà dây dưa, cho nên ta cho rằng những tia khí tức này chính là nhân quả. Về địa phủ gì ta chưa thấy qua, từ khi ta chết đến giờ cũng đã mười mấy tiếng, tại sao Hắc Bạch Vô Thường không đến dẫn ta đi? Lâm lập tức kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng đến địa phủ rất đơn giản, hẳn là bất cứ linh hồn nào cũng biết, hoặc là sau khi chết đi một lát liền tự động được đưa đến. Ai ngờ người trước mắt chết đã mười mấy tiếng, vậy mà vẫn còn bị nhốt tại đây. Lâm lại gần cửa sổ thủy tinh nhìn vào gian phòng bên trong, quả nhiên trong phòng có người đang bố trí linh đường. Chẳng lẽ là phải chờ tới nửa đêm? Đúng là không giờ không phút mới có thể tiến vào trong địa phủ. Nếu không cứ một ngày tích lũy lại, Tần Minh hẳn là có rất nhiều linh hồn mới đúng. Hiện tại số lượng mới có mấy trăm, có vẻ như đúng là hoàn toàn người mới chết trong ngày hôm nay. Lâm nói với vẻ ngạc nhiên, đồng thời lại nhìn về phía xung quanh. Mà đúng lúc này, tại một chỗ trên bầu trời cách mặt đất ước chừng vài trăm mét, rất nhiều dòng khí tức đen tối đang không ngừng lơ lửng. Không gian chỗ đó bỗng trở nên mơ hồ vặn vẹo, giống như vòng xoay xuất hiện trên mặt nước, xoay tròn vặn vẹo muốn xé rách không gian. Sau một lát rút cuộc, không gian chỗ đó bị triệt để xé vỡ, lộ ra một thế giới đen tối như mực. Đồng thời tất cả những linh hồn bị khí tức màu đen bao bọc đều thống khổ giống lên. Những tia khí tức đen tối bắt đầu xâm nhập vào trong cơ thể của họ. Từng tia không ngừng dung nhập cho đến khi toàn bộ đều đã dung nhập mới thôi. Tiếp đó những linh hồn này đều bắt đầu lơ lửng bay trên cao, bị vòng xoáy lớn đen tối kia hút lên. Ông lão bên cạnh Lâm cũng gào thét một cách thống khổ. Khi những tia khí tức này xâm nhập vào bên trong, bên ngoài cơ thể của ông lão dần xuất hiện những mảnh vải giáp nhỏ. Không chỉ có như vậy, thân hình cũng bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Vài giây sau đã đạt đến độ cao gần 2 mét. Mà trong lúc thống khổ cực độ này, ông lão theo bản năng bắt bạc bả vai của Lâm. Móng tay dài nhọn hoắt càng đâm sâu vào trong da thịt. Lâm chỉ cảm thấy một tia thống khổ giống như linh hồn bị xé rách truyền đến. Hắn lập tức xoay đầu muốn đẩy cánh tay của ông lão ra. Thân hình trở nên cao lớn, biểu tình trên mặt đất dần dần vặn vẹo, hiện ra vẻ độc ác dữ tợn hơn. Lão nhận ra, người buông ta ra, ta và ngươi không thù không oán. Người cho dù đã biến thành lệ quỷ cũng nên đi tìm những người từng hại ngươi. Tìm ta để làm gì? Lâm vừa hét lên vừa dùng lực đẩy bàn tay của ông lão ra. Nhưng rõ ràng mới vừa lúc ban nãy vẫn là một ông lão yếu ớt. Giờ phút này lại có khí lớn vô cùng, mang cho Lâm đầy kiểu gì cũng không hề xê dịch chút nào cứ như vậy. Lâm bị ông lão đám vai trôi về phía dòng xoáy đen tối. Nhìn thấy vòng xoáy lớn, Lâm sợ đến mức càng liều mạng đấu tranh. Không biết vì sao trong vòng xoáy sẽ vĩnh viễn không thể trở lại. Phía sau không phải là địa phủ mà là địa ngục. Buông ta ra, buông ra. Lâm nhìn vào trong vòng xoáy càng gần, liều mạng dãy giụa muốn thoát ra bằng bất cứ giá nào. Nhưng mặc cho hắn kích động đến mức nào đi chăng nữa, thì bàn tay của ông lão vẫn còn gắt gao kéo hắn theo. Lâm hét to lên một tiếng, thanh âm vang vọng, nháy mắt sau đã bị triệt để cuốn vào trong vòng xoáy. Một loại cảm giác mông lung lơ lửng mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ, khó có thể hình dung. Lâm rõ ràng cảm nhận được lại không thể nào động đậy được. Loại cảm giác này quả thực làm cho hắn muốn phát điên, không biết bao nhiêu lâu sau. Phía trước mặt của hắn dần sáng lên, rốt cuộc thoát ra khỏi vòng xoáy. Bịch một tiếng thì hắn đã té xuống đất. Đồng thời hộ tống hắn té xuống còn có ông lão vẫn còn đang chụp bả vai của hắn. Thở dìm tay của ông lão hơi lỏng ra khi mà ngã xuống, Lâm rút cuộc thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn, sau đó thì bật cười một cái đứng dậy. Khi hắn nhìn lên phía trên, vòng xoáy đã trở nên rất nhỏ, không còn đợi cho hắn kịp phản ứng, toàn bộ vòng xoáy đã triệt để biến mất. Chỉ để lại mấy trăm người đang nằm dưới đất không ngừng rên rỉ. Lâm lúc này cảm thấy phần vai của mình vô cùng đau đớn, loại thống khổ này không giống như loại đau từng cơn khi da thịt bị xé rách, mà là một nỗi thống khổ kéo dài không dứt. Một lúc sau loại thống khổ này mới từ từ giảm bớt, may mà không phải kéo theo sự thống khổ mãi mãi. Bằng không mà nói hắn thực sự nguyện ý, hồn phi phách tán luôn còn hơn. Đến lúc này hắn mới hồi phục tinh thần, nhìn lại về phía bốn phía xung quanh, xem đây rốt cuộc là nơi nào. Đây là một vùng bình nguyên hoang sơ, ngay cả một ngọn cỏ cũng không có. Mặt đất màu đỏ sẫm, nơi nơi đều là đất đai khô cằn nứt nẻ, rộng lớn vô biên. Bất quá tại một chỗ cực xa xôi, mặt đất giống như là bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại một mảng hư không tối đen. Tình cảnh như vậy thực sự khó có thể tưởng tượng được, giống như là thuyết trái đất hình đĩa thời xa xưa vậy. đi tới mép đĩa sẽ lập tức rơi xuống. Lâm ngẩng đầu lại nhìn phía bầu trời, toàn bộ bầu trời mang một màu sắc u ám, mây đen xám xịt vần vũ. Thậm chí hắn còn nghi ngờ thế giới này không có mặt trời. Tình cảnh bốn phía thực sự cực kỳ giống địa ngục. Tại nơi tối tăm âm u như vậy có thể có mặt trời sao? Nơi này đến cùng là nơi nào? Giờ phút này Lâm thực sự cảm thấy vô cùng mờ mịt. Đột nhiên tự nhân thế bị cuốn đến nơi này. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ rằng mình vừa xuyên Việt giống như trong tiểu thuyết, cái gọi là xuyên Việt cũng không quỷ dị như vậy. Mỗi lần duy nhất liền xuyên Việt mấy trăm người, những người này rõ ràng chính là những linh hồn mới chết ngày hôm nay tại Tân Minh. Quả nhiên là những suy nghĩ lúc trước của hắn, toàn bộ linh hồn đều sẽ bị đưa về thế giới bên kia, không tích lũy tại thế giới hiện thực. Nói một cách khác, nơi này là địa phủ, hoặc là địa ngục. Nếu như nơi này là địa ngục, như vậy số lượng linh hồn tại đây khẳng định ít nhất phải có vài tỷ, thậm chí còn nhiều hơn. Chung quy mỗi phút giây trên thế giới đều có người chết. Nếu như không ngừng tích lũy, số lượng linh hồn tại đây nói chung còn nhiều hơn so với nhân số thế giới hiện thực. Nhưng mà rất kỳ quái là, nếu như linh hồn liên tục tích lũy suốt không biết bao nhiêu năm, vì sao địa phủ còn có thể hoang vắng như vậy? Trong lòng của Lâm cảm thấy vô cùng kỳ quái, còn có cả hoảng sợ, dự cảm không ổn ngày càng rõ rệt. Mà khi hắn nhìn về bốn phía lần nữa, quả nhiên thấy ở phía xa xuất hiện mười mấy chấm đen. Hơn nữa những chấm đen này còn đang dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía của mọi người. Phía sau không ngừng cuộn lên từng lớp bụi mù. Có thể thấy tốc độ hướng đến rất nhanh. Vừa phát hiện mười mấy chấm đen này, Lâm lập tức liền tập trung toàn bộ lực chú ý về hướng đó. Dự cảm nói cho hắn biết thứ đang đến vô cùng nguy hiểm. Dần dần hắn rốt cuộc nhìn rõ mười mấy chấm đen này rốt cuộc là thứ gì. Đúng vậy, đó là hơn 10 con sói lớn, toàn thân đen tuyền cao đến vài mét. Hai mắt của Lâm liền co rút lại, lập tức nhìn kỹ địa hình xung quanh. Khu vực bình nguyên này rất hoang vắng, thế nhưng lại có một số khối đá dựng đứng. Sau khi nhìn trái nhìn phải một chút, hắn liền chạy hết tốc lượng về phía một khối cách vị trí hiện tại hơn 100 mét. Sau lưng của hắn mấy trăm linh hồn còn lại vẫn còn đang nằm lăn trên mặt đất. Cũng có một số linh hồn run rẩy đứng lên. Chỉ là những linh hồn này thoạt nhìn đều đã không còn giống nhân loại. Người cao nhất trong đám đạt tới gần 3 mét. Có linh hồn vẫn dẫn hai tay hai chân như cũ, nhưng mà bên ngoài thân thể lại xuất hiện một lớp vảy bò sát. Có mười mấy người ngay cả mặt mũi cũng đã phát sinh biến hóa. Tuy rằng không đến mức vặn vẹo đảo lộn vị trí gì, thế nhưng mà thực sự mà nói, cũng đã có chút hung tợn dọa người rồi. Giờ phút này Lâm thực sự không dám tin tưởng bất cứ ai, cho nên hắn mới không chút nghĩ ngợi liền chạy vọt về phía mấy khối đá lớn. Vừa chạy đến gần, hắn lập tức tìm kiếm, không ngừng lấy tay dò tìm những chỗ trống rỗng dưới mấy khối đá. Có điều là những khối đá này vô cùng nặng, ép chặt vào mặt đất lại hoàn toàn không có khe hở nào để hắn chui vào. Lâm càng lúc càng cảm thấy gấp rút không thể tả, đến độ muốn thoát cả mồ hôi. Nhưng mà đáng tiếc hiện tại hắn là linh hồn, sao có thể khả năng thoát mồ hôi, chỉ là tinh thần càng lúc càng nôn nóng. Tỉnh táo lên. Lâm bỗng nhiên đứng bất động, hít mấy hơi thật sâu rồi mạnh mẽ áp chế nội tâm nôn nóng cùng với sợ hãi xuống, cho đến khi mà cảm thấy đã hơi ổn một chút trở lại. Lúc này hắn mới tìm một khối đá lớn khác chạy tới, hy vọng ở đó có chỗ nào đó có thể ẩn nấp. Mười mấy chấm đen đằng xa càng lúc càng gần, bóng dáng những con sói to lớn cũng càng lúc càng rõ rệt. Chỉ còn cách mọi người khoảng vài km, mà lúc này Lâm vừa chạy đến một chỗ khối đá khác với tốc độ nhanh như gió của bầy quái vật đang đến. Nếu như dưới khối đá này cũng không có chỗ nào để tránh né, như vậy hắn sẽ không còn đủ thời gian để tìm một chỗ khác. Lâm chỉ cảm thấy toàn thân của mình đang run rẩy. Tuy đã là linh hồn, Thế nhưng mà lồng ngực vẫn nhảy lên kịch liệt như cũ. Không biết ở đó vẫn là trái tim hay là bộ phận gì khác. Lâm liều mạng áp chế nỗi sợ trong nội tâm, đồng thời nằm áp xuống đất không ngừng tìm kiếm. Suốt cuộc tay hắn phát hiện ra ở một khe hở rất nhỏ, tại chỗ khối đá tiếp giáp với mặt đất. Bất chấp khe hở này có thể chui vừa hay không, hắn liền vội vàng thò hai chân xuống, cố gắng chui sâu xuống dưới, mặc cho góc cạnh sắc nhọn của khối đá xé rách cơ thể. Chỉ cần cắn chặt răng chịu đựng nỗi đau đớn thống khổ do linh hồn bị xé rách, đồng thời dùng tay ra sức đào lên một đống bùn đất, chặn lối vào khe hở lại một nửa. Khi hắn vừa làm xong, một con chó đen to lớn đã nhảy vào trong đám người trên mặt đất. Những con sói lớn này toàn thân là một màu đen, mỗi một sợi lông đều dựng thẳng lên như là cương châm, thân hình lớn đến mức khủng bố, độ cao từ 3 đến 4 mét, độ dài từ đầu đến đuôi hơn 10 mét, quả thực có thể so được với khủng long. Một con người đứng trước mặt đám quái vật này thật sự là nhỏ bé đến mức đáng thương. Hơn nữa, điểm khiến cho toàn thân của Lâm cảm thấy lạnh lẽo là đầu của đám quái thú này không phải là đầu sói mà là đầu người. Chỉ là đầu của chúng lớn gấp mấy lần so với người bình thường, mắt tỏa ra sắc xanh, miệng cũng xuất hiện đi biến dị. Mọc ra vô số răng nanh dài nhọn, giống như là của hổ răng kiếm. Nhưng mà hổ răng kiếm bất quá cũng chỉ có 2 chiếc răng nanh dài 2 bên, mà trong miệng đám quái thú này lại có đến mấy chục cả 100 cái, từng chiếc đầu đều sáng lóe như dao. Thêm một con sói đầu người nhảy vào, cắm cúi một cái, dần một tiếng 3 linh hồn dưới chân đều bị nó cắn giữa 2 hàm răng. 3 linh hồn này vốn đang có chút ngây dại, nhưng khi bị hàm răng nhọn dài cắn xé, đều lớn tiếng gào thét. Âm thanh đau đớn sợ hãi vang vọng, chỉ là con quái vật này căn bản không biết dừng lại là gì. Sau khi linh hồn bị xé rách không có máu bắn ra, chỉ xuất hiện một vài điểm sáng lớn cùng với mấy khí tức đen tối. Còn sói đầu người này cũng giống như đang hưởng thụ, hút toàn bộ những điểm sáng cùng những tia khí tức màu đen vào trong miệng. Tiếp theo cào tới một cái, đẻ hơn 10 linh hồn xuống xung quanh, rồi lại tiếp tục cắn nuốt. Sau khi bị những tia khí tức đen tối xâm nhập vào cơ thể, những linh hồn này đều đã phát sinh biến dị càng lúc càng rõ. Cao lớn cường tráng không còn giống như nhân loại. Nhưng mà cho dù không giống nhân loại đến mức nào, cũng không thể so sánh với hơn 10 con sói đầu người trước mặt. Đây mà còn là sói cái gì chứ? Rõ ràng là quái thú thời viễn cổ hồng hoang. Nhẹ nhàng cào một cái liền phá ra một hố sâu mấy mét trên mặt đất. Cắn một cái liền nuốt vào mấy linh hồn. Nhài một cái liền xé những linh hồn trong miệng thành mảnh nhỏ. Đừng nói là linh hồn của nhân loại, cho dù là xe tăng đi nữa, trước mặt đám quái thú này phòng chừng không khác gì một tờ giấy là bao. Chỉ trong vòng 10 mấy giây, toàn bộ những linh hồn dưới đất đã bị ăn sạch sẽ, mà Lâm cũng cảm thấy thân thể đám sói đầu dường như là lớn hơn một ít. Giờ phút này hắn chỉ cố gắng nín thở, hết sức chăm chú nhìn về hướng đám quái vật này. Lâm cũng không biết khứu giác của bọn chúng có linh mẫn hay không, có không biết hồn thể có thể bị người thích hay không. Nhưng mà hắn biết, chỉ cần đám quái vật này phát hiện, như vậy cái chờ đợi hắn chính là tử vong. Không phải là tử vong xong biến thành linh hồn, mà là chân chính tử vong, cả tư tưởng và ý thức cùng linh hồn đều tan biến. May mà những lo lắng của Lâm rốt cuộc cũng không trở thành sự thật. Sau khi ăn sạch sẽ những linh hồn tại hiện trường, đám quái thú này chỉ ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng một trận, đó nhanh chóng chạy về phía xa, không hề phát hiện ra Lâm đang trốn dưới khối đá. Tuy vậy, Lâm vẫn không dám nhúc nhích một chút nào, cứ như vậy trốn trong khe hở. 3-4 tiếng sau mới vô cùng cẩn thận chui lên. Lúc này hắn mới nhìn kỹ lại thân thể của mình. Khi mà liều mạng chui xuống khe hở nhỏ lúc trước, phần bụng của hắn rõ ràng đã bị góc cạnh sắc nhọn của khối đá xé rách. Nếu là người bình thường mà nói, vết rách như vậy đã đủ để nhìn thấy nội tạng. Nhưng lúc này Lâm lại chỉ có thể thấy những điểm sáng đúng đúng trong bụng. Hơn nữa, theo những điểm sáng tích tụ này, thân thể của hắn bắt đầu dần dần phục hồi như cũ, trở về hoàn chỉnh không hề xứt mẻ. Lâm giở thân thể của mình một chút, sau đó nhìn về phía mặt đất phía xa. Ở đó vốn là mấy trăm linh hồn cũng rơi xuống, giờ phút này đều đã biến thành thức ăn cho quái vật. Sau một hồi cắn xé giết chóc như vậy, một chút ít máu cũng không tìm thấy, giống như tất cả những chuyện vừa rồi đều do hắn tưởng tượng mà ra. Nhưng mà cảm giác đau đớn khi linh hồn bị xé rách truyền đến nói cho hắn biết, những chuyện vừa rồi là chân thật. Mấy trăm linh hồn đã bị ăn sạch, hiện tại hắn vẫn còn đang trong thế giới của đám quái vật này. Tùy thời đều có thể bị cắn nuốt sau đó thiệt sự tan biến. Ai, nơi này đây thực sự là địa ngục sao? Khó trách, có loại quái vật như vậy tồn tại, cho dù có bao nhiêu linh hồn đưa đến, đều sẽ bị cắn nuốt không còn một mống. Sao còn có thể có văn minh cái gì? Lâm thì thào vài câu khi nói đến đây, hắn cảm thấy trong lòng chỉ còn một mảng lạnh lẽo. Vốn còn định cố gắng phấn đấu khi đến thế giới bên kia, tích góp tài sản xây dựng cơ nghiệp, đợi khi cha mẹ qua đời có thể lập tức phụng dưỡng, ai ngờ hiện thực lại tàn khốc như vậy. Tuy rằng sau khi con người ta chết đi, quả thần có linh hồn tồn tại, nhưng mà lại phải rơi xuống địa ngục khủng bố như vậy, thực sự là sinh tử khó nói. Hắn không tin mấy trăm linh hồn vừa rồi tất cả đều là kẻ tàn độc. Những người đó đều chỉ là dân chúng phổ thông tại Tân Minh mà thôi. Trong lòng có thiện cũng có ác, nhân tâm sao có thể có thuần túy thiện cùng ác. Tất cả đều rơi vào địa ngục, tất cả đều bị quái vật cắn nuốt. Có thể thấy thế giới này hẳn là một nơi tất cả linh hồn quy tụ, bất kể thiện hay ác, hơn nữa cũng không có cái gọi là thiên đường. Mà kể như thế nào, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi về phía trước. Dù sao cũng không thể nào cả đời trốn chui trốn nhủi trong khe đá này. Tuy nhiên hiện tại đã là linh hồn thể, không biết có thể đói khát hay không. Thế nhưng mà dù sao thì hắn cũng là một con người, không có khả năng hóa thành tượng đá ở lại đây trăm năm. Như vậy cho dù sống cũng tương đương với cái chết. Vạn vật đều có một đường sinh cơ, không thể nào vừa tiến vào địa ngục liền nhất định sẽ bị quái vật ăn sống nuốt tươi như vậy chứ. Lâm vừa đi vừa nghĩ cách thăm dò thế giới này một chút, biết đâu thế giới này cũng giống như là dị giới trong tiểu thuyết, có nhân loại tập trung cùng một chỗ, lợi dụng nhiều phương pháp đối kháng với các loại quái thú. Nói không chừng bình nguyên hoang sơ này chính là tử địa, chỉ là do vận khí của hắn không tốt rơi xuống chúng khu vực nguy hiểm. Nói không chừng thế giới này vẫn còn có những chỗ tốt đẹp. Nói một cách khác, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, sức chịu đựng của thân thể đủ mạnh là có thể thông qua vòng xoáy kia trở về dương thế. Cái này còn cần phải cẩn thận tính toán lại một chút, mà lúc trước ta quả thần đã phát ra lôi điện. Lâm cẩn thận nhớ lại những chuyện vừa phát sinh khi hắn sắp bị luồng cảm xúc hỗn loạn khống chế. Từ chỗ sâu nhất trong linh hồn phát ra một luồng lôi điện. Tiếp đó ở bên ngoài cơ thể hắn liền có một tầng lôi điện bao phủ, khi tức đèn tối lập tức bị tan rã ra như băng gặp lửa. Trên thực tế, từ khi vừa tiến vào địa ngục, hắn bắt đầu hoài nghi vì sao những linh hồn thể khác đều có khí tức tối đen xung quanh, chỉ có mình hắn là không có. Sau khi phát ra lôi điện, linh hồn rất yếu, giống như muốn tiêu tán đến nơi. Mà trong trạng thái như vậy, những điểm sáng vốn không thể hấp thu lại bỗng nhiên dung nhập vào cơ thể, hay là có thể thông qua hấp thu điểm sáng chuyển đổi tạo ra lôi điện. Nghĩ đến đây, trong lòng của Lâm một lần nữa nóng lên. Tính cách của hắn vốn kiên nghị, từ nhỏ đến lớn bất cứ chuyện gì cũng không thể dễ dàng buông tay. Giờ phút này đối mặt với biện pháp duy nhất có thể thay đổi tình hình trước mắt, có được lực lượng mới có thể tồn tại trong địa ngục, mà muốn có được lực lượng tất yếu phải hấp thu những điểm sáng. Sau khi cân nhắc một chút, Lâm lại một lần nữa đến gần những điểm sáng, sau đó tìm mọi biện pháp thử nghiệm, tập trung lực chú ý muốn làm xuất hiện đôi điện trong cơ thể. Nhưng mà mặc cho hắn cố gắng như thế nào cũng không có gì xuất hiện. Cứ như vậy, sau hơn 10 phút, khuôn hình khổng lồ của quái điểu mặt người đã có 3/4 triệt để tiêu tán. Trong lòng của Lâm càng lúc càng nôn nóng. Dù sao tình hình hiện tại đã xấu đến mức không thể xấu hơn, không bằng liều mạng một phen. Lâm nhặt một khối đá nhỏ lên, tay trái đặt trên mặt đất, tay phải thì cầm khối đá nhắm về tay trái của mình. Sau đó hắn cắn một cái, dùng lực đập xuống. Tiếng là hét thất thanh của Lâm vọng lên trên bình nguyên hoang vu, mà ba ngón tay trái của hắn đã bị đứt rời. Chỉ sau nửa giây, ba ngón tay này liền tiêu tán trong hư không, đồng thời một điểm sáng lớn cỡ ngón tay cái lơ lửng trước mặt. Lâm biết điểm sáng này chính là do ba ngón tay của mình biến thành. Hắn cố gắng chịu đựng đau đớn, đưa tay về phía một điểm sáng lớn, đồng thời trong lòng không ngừng nhẩm đọc thư văn, bắt bản thân phải tỉnh táo lại, toàn tâm cảm thụ quá trình điểm sáng từ miệng vết thương dung nhập vào cơ thể. Điểm sáng này quả nhiên thuận lợi dung nhập vào cơ thể của Lâm, đồng thời từ miệng vết thương mơ hồ xuất hiện hình dạng ba ngón tay. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, ba ngón tay đã bị đứt rời của hắn liền thuận lợi mọc ra. Mà đến lúc này Lâm chỉ vừa mới tiến vào trong trạng thái trầm tĩnh, chỉ vừa kịp cảm thấy một dòng nước ấm. Tiếp đó là một dòng ấm áp này biến mất, ngón tay khôi phục hoàn hảo như ban đầu. Lâm vẫn nộ mở to hai mắt, hắn lại cầm lên một khối đá lớn bất chấp tất cả liều mạng, đập về bàn tay trái của mình. Lập tức cảm giác đau đớn khó có thể chịu đựng khi mà linh hồn bị xé rách truyền đến. Cho dù là khi còn nhục thể cũng đã là tay đứt ruột sót. Nếu bị thương đến xương thì thật sự là đau đến không thể chịu đựng. Hiện tại Lâm đã chỉ còn lại con linh hồn, đau đớn khi linh hồn bị xé rách còn gấp cả chục lần, khủng bố khó có thể dùng lời diễn tả. Lần này Lâm gần như đập nát toàn bộ tay trái, tổng cộng có ba điểm sáng lớn nhỏ khác nhau hình thành. Sau khi hít sâu một hơi, Lâm hướng bàn tay về phía những điểm sáng. Cũng không biết có phải do giờ phút này trong lòng thật sự không hề có tạp niệm hay không. Khi mà cánh tay vừa tiếp xúc với điểm sáng, hắn đã tiến vào trạng thái trầm tĩnh như nước. Ý thức hoàn toàn tập trung cảm thụ luồng ấm áp dễ chịu đang tiến vào cơ thể. Khi triệt để tiến vào trong trạng thái trầm tĩnh, xuôi theo những điểm sáng hóa thành dòng nước ấm tiến vào trong cơ thể, Lâm cảm giác phảng phất như mình đang không tồn tại. Toàn bộ ý thức đều nằm trong dòng nước ấm. Xuôi theo cánh tay chảy vào cơ thể, sau đó hắn thấy được cấu tạo toàn bộ linh hồn thể, tất cả đều là do những điểm sáng tạo thành, mà những điểm sáng này cũng không phải có cái gọi là năng lượng, tất cả chúng đều là ý niệm cùng ký ức. Tất cả những điểm sáng đều là do cảm xúc tích cực tạo thành, trong quá trình cảm thụ Lâm có thể cảm giác rõ những cảm xúc trong ấy, ví dụ như hoan hỉ, vui vẻ, phấn chấn, cảm động. Khi ý thức chìm vào trong những điểm sáng này, hắn cảm thấy vô cùng ấm áp thoải mái, chỉ muốn ngủ một giấc thật say. Bất quá hiện tại trên tay trái vẫn còn cảm giác đau đớn khi linh hồn bị xé rách, cho nên hắn cũng không bị loại cảm giác này mê hoặc. Tiếp tục xuôi theo dòng nước ấm chảy hướng về trung tâm thân thể. Trên thực tế hắn cũng không phát ra tốc độ vận hành của dòng nước ấm rất nhanh. Ngẫm lại một chút, lần trước hắn vừa mới tiến vào trạng thái trầm tĩnh, dòng nước ấm đã biến mất, thời gian lúc đó chỉ khoảng một giây. Mà hiện tại ý thức của hắn có thể quan sát nhất cử nhất động của dòng nước ấm tạo thành từ những điểm sáng. Như vậy có thể thấy giờ phút này tốc độ tư duy của hắn thật càng lúc càng nhanh. Trong khi đang cảm nhận linh hồn của mình, bỗng nhiên trong đầu của Lâm lóe lên. Hắn dần mở rộng tầm nhìn từ từ chậm rãi. Sau một lát, toàn bộ linh hồn đều nằm gọn trong tầm ý thức. Quả nhiên những điểm sáng này không vô duyên vô cớ tạo thành linh hồn của ta. Muốn những điểm sáng tạo nên một thân hình, như vậy nhất định phải có thứ trói buộc chúng, giống như những tia khí tức đen tối kia vậy. Trong cơ thể ta hắn cũng có thứ tương tự mới đúng, quả nhiên là có. Sau khi mà tầm nhìn ý thức của Lâm bao quát lên toàn bộ linh lực, lúc này hắn mới phát hiện ra thứ tồn tại ở trung tâm, những điểm sáng đó là một đường cong bán trong suốt. Chính là do đường cong này khống chế điểm sáng, lấy hình dáng thân thể làm biên giới, chứa đựng những điểm sáng thịnh hành nên linh hồn. Lâm cũng cảm giác được đường cong bán trong suốt tại trung tâm linh hồn mình là gì, đó chính là chấp niệm cá nhân của hắn. Không giống với cảm xúc tích cực hay là cảm xúc tiêu cực, điểm sáng cùng với khí tức đen tối chỉ là ý niệm không rõ ràng. Ví dụ như vui vẻ, ví dụ như thù hận, tuy rằng nguyên nhân vui vẻ cùng với đối tượng thù hận của mỗi người đều bất đồng, nhưng mà bản thân sự vui vẻ cùng hận thù lại là giống nhau. Chỉ là ý niệm thuần túy không thể so với chấp niệm. Xem ra một linh hồn hẳn là do hai bộ phận tạo thành, ý thức cùng chấp niệm là trụ cột, giống như đại não. Sau đó do chấp niệm hấp thu điểm sáng hoặc khí tức đen tối tạo thành thân thể, mà mức độ mạnh yếu của chấp niệm cũng đại biểu cho khả năng dung nhập những điểm sáng cùng khí tức đen tối là bao nhiêu. Những nhận thức này của Lâm chỉ đều phát sinh trong phút chốc, tốc độ vận hành của ý thức là vô cùng nhanh. Trong toàn bộ vũ trụ, thứ duy nhất có khả năng vượt qua tốc độ ánh sáng chính là tốc độ vận hành của ý thức. Dòng nước ấm liên tục xâm nhập vào cơ thể, sau một lát thì dừng lại tại đan điền, rồi bị hấp thu hoàn toàn, đồng thời bị dòng nước ấm bị hấp thu. Lâm rốt cuộc cũng nhìn thấy thứ mình vẫn tìm kiếm. Trong đan điền của hắn, các điểm sáng bị tan rã thành những tia sáng cơ bản nhất, vận hành chậm rãi theo một quy luật nào đó. Trong khi tia sáng không ngừng lưu động, lôi điện cũng chậm rãi hình thành. Khi khôi phục lại trạng thái tâm thần ngưng tụ, Lâm đã thấy rõ ràng quỹ đạo lưu động của những tia sáng là một ký hiệu kỳ lạ có vẻ rất cổ phác, nhưng không phải bất cứ một loại văn tự hoặc ký hiệu nào hắn từng biết. Hơn một tiếng đồng hồ kế tiếp, Lâm liền bắt đầu tiến hành các loại thử nghiệm. Đầu tiên hắn cưỡng ép những điểm sáng dung nhập vào cơ thể, nhưng mà rất đáng tiếc, dường như dung lượng của bản thân chỉ đến mức như hiện tại là hết cỡ, không thể dung nạp thêm. Thử nghiệm đầu tiên dễ dàng liền thất bại. Tiếp theo, Lâm tính toán những biến có điểm sáng có sẵn trong cơ thể thành đủ loại văn tự hoặc là ký hiệu. Quả thần khi tiến vào trạng thái tĩnh tâm, hắn có thể khống chế những điểm sáng trong cơ thể. Nhưng khi biến những điểm sáng thành tia sáng cơ bản, tạo ra các loại văn tự ký hiệu, bất kể là chữ Hán, tiếng Anh, số La Mã, ký hiệu Latin, thậm chí là các loại hình dọc, những tia sáng này liền lập tức phát nổ. Hơn nữa, theo số lượng những điểm sáng càng nhiều, mức độ phát nổ càng lớn. Một lần nghiêm trọng nhất, Lâm định tạo ra một ký tự gồm 7 nét. Cường độ của vụ nổ thậm chí khiến bản thân hắn nổ tan thành hai đoạn. Cương mày bốn phía đều là những điểm sáng lơ lửng tự do mới cứu được hắn một mạng. Nếu không, lần phát nổ này tuyệt đối có thể khiến hắn tan thành mây khói. Thử nghiệm thứ hai cũng thất bại. Đến lúc này, thân thể của quái điểu chỉ còn lại một khoảng phần 10. Đã không còn nhiều thời gian để thí nghiệm. Lâm chỉ có thể bắt chước mô phỏng ký hiệu lôi điện tại đan điền. Trong khoảnh khắc khi ký hiệu lôi điện này hình thành, Lâm chỉ cảm thấy trong đan điền có một sức hút giống như là muốn kéo toàn bộ ý thức của hắn vào. Chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó thì một ký hiệu lôi điện khác đã hình thành. Hai ký hiệu lôi điện chậm rãi hấp thu những tia sáng hình thành tích trữ lôi điện. Sau khi tạo ra ký hiệu lôi điện, Lâm cảm thấy ý thức tựa hồ có chút phiêu tán, không thể tập trung, lập tức trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Sở dĩ có thể thông qua trạng thái trầm tĩnh, cảm thụ, cùng khống chế điểm sáng trong thân thể, nguyên nhân đều ở lực tập trung của ý thức. Nếu như không thể tập trung, như vậy sẽ không thể cảm thụ cùng khống chế những điểm sáng. Khi đó cho dù hắn có vô số ký hiệu lôi điện, phòng chừng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Lực lượng không thể khống chế, đó căn bản không phải là cái gọi là lực lượng. Sau đó Lâm cố gắng tiến vào trạng thái tâm thần ngưng tụ. Sau một lúc cuối cùng cũng cảm nhận được những điểm sáng trong cơ thể, mà lần này là thời gian để ngưng tụ tâm thần ít nhiều hơn mấy phút đồng hồ so với lúc trước, khiến cho hắn không dám tùy ý tạo ra ký hiệu lôi điện nữa. Hóa ra là như vậy. Muốn trói buộc lợi dụng hoặc là hấp thụ những điểm sáng, như vậy thứ không thể hiếu chính là chấp niệm. Sau khi tạo ra ký hiệu lôi điện này, chấp niệm của bản thân ta ước chừng mất đi một phần 10. Phần chấp niệm này bị chung đến vị trí ký hiệu lôi điện, trói buộc những tia sáng đó tại vận hành lưu động, hóa ra là như vậy. Đã hiểu rõ tầm quan trọng của chấp niệm, Lâm càng không dám tạo ra thêm ký hiệu lôi điện. Tuy rất đáng tiếc là xung quanh đều là những điểm sáng tự do, nhưng hắn cũng chỉ có thể tận dụng khả năng hấp thu, sau đó dẫn đến vị trí ký hiệu lôi điện chuyển hóa thành lôi điện tích trữ lại. Mãi cho đến khi toàn bộ thi điều của quái điều đầu người đều đã hóa thành hư ảo, lúc này Lâm mới ra khỏi trạng thái trầm tĩnh. Tuy vậy hắn cũng không lập tức rời khỏi vị trí hiện tại, chỉ tìm kiếm một chỗ ẩn nấp dưới những khối đá, sau đó ngồi im lặng trầm tư suy nghĩ. Sự khác nhau giữa con người và con vật chính là ở chỗ con người có khả năng phân tích cùng kết luận. Lâm vốn là người thích phân tích cùng tự hỏi, hiện tại phát hiện ra những bí mật về điểm sáng, linh hồn thể, còn có chấp nhiệm cùng ký hiệu lôi điện. Lâm cũng vội vàng tổng kết lại mọi chuyện. Chung quy những điều này có lẽ đều là chỗ dựa để hắn tiếp tục sống sót. Điều đầu tiên, bộ phận quan trọng nhất của linh hồn thể là chấp niệm cá nhân, hoặc cũng có thể gọi là ý chí lực. Ví dụ như chưa có người kiên định, có người yếu đuối, ý chí lực của mỗi người đều không giống nhau. Mà ý chí lực này hẳn chính là điểm tối, trụ cột tạo nên linh hồn. Giống như trong rất nhiều bộ phim, nếu như một người mang chấp niệm thật lớn khi chết đi, ví dụ như là muốn nhìn người nào đó, muốn báo thù, muốn làm chuyện này chuyện nọ, như vậy linh hồn của người này sẽ không dễ dàng tiêu tán, thậm chí có thể chuyển biến thành quỷ hồn, cũng chính là một đạo lý như vậy. Tiếp theo, những chấp niệm có thể hấp thụ những điểm sáng, hình thành linh hồn thể, mà những điểm sáng chính là đủ loại cảm xúc tích cực. Cảm xúc tích cực là máu thịt, những cảm xúc cực thì giống như là đột biến gen. Một khi mà linh hồn mất đi quá nhiều cảm xúc tiêu cực xâm nhập, như vậy sẽ mất đi ý thức, đồng thời thân hình cũng phát sinh biến hóa. Về phần ký hiệu lôi điện trong cơ thể, ta có thể xem như là một loại động cơ hấp thụ điểm sáng tạo ra lôi điện. Từ khi linh hồn của Lâm rơi vào trong địa ngục, thời gian đã qua hơn 4 tháng. Trong địa ngục khủng bố này ngày càng nguy hiểm, Lâm vẫn kiên cường sống, hơn nữa chậm rãi trở nên mạnh mẽ, chờ đợi cơ hội để trở về dương thế. Trong 1 tháng đầu tiên, Lâm đã hiểu rõ biện pháp sử dụng những điểm sáng. Trên thực tế giờ phút này, biện pháp sử dụng duy nhất của hắn cũng chỉ có thể là điểm sáng dẫn đến vị trí ký hiệu lôi điện. Sau đó dựa vào ký hiệu lôi điện chuyển hóa thành lôi điện chi lực. Ngoài ra hắn ta quả thật không tìm ra bất cứ một biện pháp nào khác. Thế nhưng Lâm tốt xấu gì cũng là nhân loại có ý thức, không giống với những loại quái vật chỉ dựa vào bản năng. Trong thời gian này hắn ta cũng chậm rãi quy nạp một số huyền bí trong linh hồn thể. Đầu tiên là một điểm sáng lớn ước chừng một trái bóng bàn, là một đơn vị năng lượng tiêu chuẩn. Đương nhiên tiêu chuẩn này là do Lâm tự mình đặt ra, mà là một đơn vị năng lượng tiêu chuẩn có thể thông qua ký hiệu lôi điện sinh ra một đơn vị lôi điện. Uy lực của một đơn vị lôi điện ước chừng tương đương với một khoảng phần hai uy lực phát nổ của trái lựu đạn, tức là hai đơn vị lôi điện tương đương với uy lực của một trái lựu đạn. Hiện tại Lâm có thể tích trữ tối đa 4 đơn vị lôi điện, cũng tức là sau khi tích trữ 4 đơn vị lôi điện, mặc cho hắn thúc dụng ký hiệu lôi điện sẽ như thế nào, cũng sẽ không thể chuyển đổi những điểm sáng thành lôi điện. Số lượng lôi điện có thể tích trữ tối đa phụ thuộc vào năng lượng tiêu chuẩn nhiều hay ít, mà mức độ của năng lượng tiêu chuẩn thì quyết định dựa trên mức độ của chấp niệm, bản thân mạnh hay yếu. Mỗi một đơn vị năng lượng tiêu chuẩn cũng tương đương với một đơn vị chấp niệm tiêu chuẩn. Giờ phút này trong cơ thể của Lâm có tổng cộng 127 điểm sáng. Nói một cách khác, trong cơ thể hắn có 127 đơn vị chấp niệm, tức là tỷ lệ 1:1. Căn cứ theo 127 điểm sáng trong cơ thể, chỉ có thể tích trữ 4 đơn vị lôi điện. Như vậy ước chừng mỗi 30 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn có thể lưu trữ một đơn vị lôi điện. Những điều này chính là những tính toán cộng với kết luận của Lâm. Hắn tổng cộng có 127 đơn vị chấp niệm, 106 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn do khi thử nghiệm lôi điện tiêu hao mất 1 phần. 2 trong số những lôi điện, 4 đơn vị lôi điện chi lực, mà trong những số liệu này chấp niệm mới là thứ quan trọng, vừa có thể hấp thu những điểm sáng lại có thể tạo thành ký hiệu lôi điện. Đây là tối trụ cột của linh hồn thể. Trải qua nhiều ngày mò mẫm như vậy, Lâm cũng phát hiện ra chấp niệm của bản thân không phải hoàn toàn không biến đổi, mà là đang dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ là quá trình này vô cùng chậm rãi. Hơn nữa mỗi lần đều là khi Lâm tiến vào trạng thái tâm thần ngưng tụ mới có thể gia tăng. Khi đó tinh thần tập trung cực độ, Tôi thuần túy không hề có tạp niệm. Có lẽ cũng chỉ vì có loài trạng thái này mới có thể sinh ra chấp niệm. Theo tính toán của Lâm, ước chừng hắn tiến vào trạng thái trầm tĩnh 100 tiếng đồng hồ. Như vậy thì sẽ sinh ra một đơn vị chấp niệm. Hơn nữa, theo gia tăng của chấp niệm bản thân, hắn tiến vào trong trạng thái trầm tĩnh càng dễ. Tốc độ sinh ra thêm một đơn vị chấp niệm cũng nhanh. Có lẽ khi mà chấp niệm bản thân đạt tới 200 hoặc là hơn, chỉ cần mấy chục tiếng đồng hồ có thể sinh ra thêm một đơn vị chấp niệm. Trên thực tế, Lâm đã chạy đến bên cạnh khu vực hư không tối đen như mực kia. Hắn ta ló đầu nhìn về phía dưới. Đó là một thế giới khổng lồ viễn siêu sự tưởng tượng của hắn. Phần không gian tối đen này là một lỗ hổng vô cùng to lớn. Ở bên dưới mấy ngàn mét có một tầng đại lục khác tồn tại. Mà phía dưới tầng đại lục này còn có một tầng đại lục khác. Lâm cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy được ba tầng đại lục mà thôi. Mà lỗ hổng này tựa hồ vô cùng vô tận. Có trời mới biết phía dưới còn bao nhiêu tầng đại lục tồn tại. Hơn nữa như là tầng đại lục phía dưới còn nguy hiểm hơn thì thế nào? Lỡ như có quá nhiều quái vật to lớn mạnh mẽ nữa thì sao? Mẹ có điên mới nhảy. Trong 4 tháng vừa qua, Lâm cũng đã gặp nguy hiểm một số lần. Có lần bị mấy con sói đầu người đuổi theo. Hắn không kịp chui xuống khe hở dưới khối đá. Hơn nữa 4 đơn vị lôi điện trong cơ thể cũng không có khả năng tiêu diệt 5-6 con sói khổng lồ cùng lúc. Trong lúc hắn sắp tuyệt vọng, bỗng nhiên phía dưới một con sói đen đầu người đột nhiên xuất hiện mấy cái xúc tu. Đây là một con quái vật cực lớn ước chừng khoảng 40-50 mét. Trên thực tế chính là một khuôn mặt mà thôi, chỉ là mặt người này lớn đến mấy chục mét. Hơn nữa trên mặt còn rất nhiều xúc tu ghê tởm. Trên mỗi xúc tu đều là răng nanh dài nhọn. Cho dù là sói đầu người thì cũng như vậy. Chỉ bị vặn nhẹ vài cái là liền tan nát, lập tức thành năng lượng tiêu chuẩn. Mặt người khổng lồ thì không ngừng cười dữ tợn, hút sạch những năng lượng tiêu chuẩn từ đám sói đầu người. Mức độ khủng bố này quả thật giống như ác ma chỉ xuất hiện trong ác mộng. Lâm thừa dịp mặt người khổng lồ đánh chén đám sói đầu người, sử dụng lôi điện liều chết chạy trốn mới tránh thoát được một kiếp. Nếu không thực sự hắn là không đủ. Lại nói tiếp, đối với thủ đoạn giữ mạng duy nhất là lôi điện, Lâm cũng khổ công tiến hành nghiên cứu, ngoài trừ việc có thể phát ra giống như là chùm tia laser. Lôi điện chi lực này còn có thể bố trí trên cơ thể, giống như áo giáp. Ngoài ra còn có thể tập trung dưới chân, khiến tốc độ của hắn trong nháy mắt được đề cao mấy trăm lần. Tuy nhiên, 4 đơn vị lôi điện chỉ có thể duy trì trong 1-2 phút ngắn ngủi. Nhưng mà ngoại trừ quái vật có tốc độ cực nhanh hoặc là quái vật bay trên không trung, các loại quái vật khác khẳng định là không đuổi kịp hắn. Chính là dựa vào cẩn thận từng ly từng tí ký hiệu lôi điện có lai lịch thần bí. Lâm rốt cuộc chịu đựng đau khổ sống sót trong địa ngục hơn 4 tháng, mà hắn cũng phát hiện ra quy luật hành động của một vài loại quái vật. Trên cơ bản mà nói, bất cứ linh hồn nào tiến vào địa ngục đều sẽ sinh ra biến dị. Hơn nữa dần dần mất đi thần trí. Trong 4 tháng vừa qua, Lâm cũng có mấy lần gặp được linh hồn nhân loại. Tuy rằng bộ dáng bọn họ có chút dữ tợn, thế nhưng tốt xấu gì vẫn còn có hình dạng cùng dung mạo cá nhân. Thế nhưng mà rất đáng tiếc, những người này đều giống như là cương thi vậy. Mặc cho Lâm nói chuyện cùng chào hỏi thế nào, bọn họ đều chỉ điên cuồng chạy tới tấn công, thậm chí là tính toán cắn xé. Rơi vào đường cùng, Lâm đành phải dùng lôi điện giải quyết bọn họ, mà cũng nhờ mấy quái vật hình người này xuất hiện mới bổ sung được năng lượng tiêu chuẩn đang dần dần tiêu hao của hắn. Rốt cuộc Lâm minh bạch được một chuyện, có lẽ trong địa ngục này chỉ có mình hắn là nhân loại mà thôi. Ngoài ra, Lâm cũng phát hiện ra được quy luật của sói đầu người. Căn cứ theo mấy lần quan sát từ khoảng cách xa, những con sói khổng lồ này tự hồ có thể phát hiện ra vị trí vòng xoáy, công thức là địa điểm xuất hiện thông đạo liên kết địa ngục và dương thế. Mỗi lần chúng đều sẽ từ xa chạy đến cắn nuốt những linh hồn mới rơi xuống. Mà không chỉ vậy, quái vật cũng sẽ cắn nuốt lẫn nhau. Ví dụ như trong một lần Lâm theo đuổi đám sói khổng lồ đi đến một vị trí vòng xoáy, Ở nơi đó có vài trăm linh hồn mới bị truyền tống đến. Đám sói khổng lồ tự nhiên là điên cuồng chạy đến đánh chén. Trong khi đang cắn nuốt, trên người một con sói đầu người bỗng nhiên thoát ra rất nhiều khí tức đen tối. Mà những con sói đầu người xung quanh đều lập tức đình chỉ cắn nuốt, bày ra tư thái liều mạng hướng về phía con sói thủ lĩnh. Sau khoảng mấy chục giây, những khí tức đen tối xung quanh thân thể con sói thủ lĩnh này biến mất. Hình dạng của nó cũng phát sinh biến hóa. Vốn chỉ có một đầu người, lúc này lại mọc ra thêm một cái đầu dữ tợn gấm ghiếc từ bên cạnh. Hơn nữa kích thước cũng trở nên càng thêm khổng lồ. Sau đó nó liền tấn công những con quái vật xung quanh. Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ, con sói hai đầu này đã hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ tất cả những linh hồn cùng những con quái vật khác. Sau đó liền chạy về hướng khu vực hư không tối đen. Lúc đó Lâm đã tới mức ép chặt toàn bộ vào khe hở, cử động một chút không dám, chỉ lặng lặng đứng chờ đợi con sói hai đầu đi khỏi. Trả tờ duy nhất trong địa ngục chính là sống sót, trở nên mạnh mẽ, đây chính là thế giới sau khi tử vong. Lâm thật cẩn thận đặt đống đồ trên đỉnh đầu, từ từ chui lên từ khe hở, tiếp đó quan sát thật kỹ bốn phía xung quanh, cho đến khi thấy rõ bốn phía đều là bình nguyên trống trải hoang vu. Lúc này hắn mới đứng thẳng lên, một trận âm phong đùng đùng vang dội xuất hiện, thân hình của hắn liền nhanh chóng biến thành khổng lồ, cao ước chừng khoảng 11-12 mét. Toàn thân được bao phủ bởi lôi điện sáng chói, giống như lôi thần thời đại hồng hoang viễn cổ. Tuy vậy uy thế này cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt mà thôi. Chưa tròn một giây sau, người khổng lồ này uể oải biến trở về nguyên dạng. Mất 8 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn, một đơn vị chấp niệm, xem ra chỉ có thể sử dụng nhiều nhất khoảng 10 giây. Một khi thời gian quá lâu sẽ trở thành mây khói. Lâm biến đổi trở về nguyên dạng, sau đó liền ngồi tại chỗ tiến vào trạng thái tâm thần ngưng tụ. Sau một lát mới mở ra mắt thì thào nói, bởi vì bên trong địa ngục thật sự là nguy hiểm khắp mọi nơi, không chú ý một chút liền bị quái vật ăn tươi nuốt sống. Lâm biết giờ phút này hắn thực sự là không khác người bình thường bao nhiêu, không thể đối kháng với vô số quái vật. Hơn nữa mục đích của hắn là trở về dương thế, cho nên càng thêm lực lượng để bảo hộ bản thân. Vì vậy trong 4 tháng này, ngoài trừ thăm dò tìm kiếm biện pháp trở về dương thế cộng với quy luật hành động của vài loại quái vật, chuyện hắn thường làm nhất chính là tìm khe hở dưới các khối đá lớn. Sau khi chui xuống liền bắt đầu ngưng tụ thâm thần. Sau 4 tháng chấp niệm, bản thân hắn đã đến mức 140. Hiện tại ước chừng chỉ cần tiến vào trạng thái trầm tĩnh 95 tiếng đồng hồ là có thể sinh ra một đơn vị chấp niệm, tốc độ nhanh hơn khoảng ít phần trăm so với 4 tháng trước. Nhưng mà vẫn quá yếu, cho dù đồng loạt bắn ra 5 đơn vị lôi điện, uy lực cũng vẫn chỉ là hơn 2 quả lựu đạn một chút. Muốn đánh giết một đám quái vật căn bản là không có khả năng, cho nên Lâm mới cấp bách muốn tìm ra một loại tuyệt chiêu khác để giết địch. Giờ đó hắn lại một lần nữa bế quan suy tư, không ngừng thăm dò huyền bí trong linh hồn. Suốt cuộc Lâm phát hiện ra dưới tình huống khẩn cấp, hai ký tự lôi điện có thể hoạt động quá tải, tiêu hao năng lượng tiêu chuẩn gấp 5 lần bình thường, tạo ra một đơn vị lôi điện. Chỉ là đơn vị lôi điện này không thể tích trữ. Hơn nữa lúc sử dụng cũng làm năng lượng tiêu chuẩn trong cơ thể tiêu hao rất nhanh, thể tích những điểm sáng nhanh chóng bành trướng, cũng tức là giống như trạng thái lúc trước, thân hình biến thành khổng lồ, toàn thân lôi điện lập lòe phảng phất như là ảo ảnh. Nếu như chỉ vậy thì cũng chưa sao, vẫn có thể xem đây là một tuyệt chiêu bảo mệnh. Nhưng mà loại hoạt động quá tải này còn có một nhược điểm rất lớn, đó chính là mỗi một giây đều cần tiêu hao một đơn vị chấp niệm để mà duy trì ổn định cho ký hiệu lôi điện. Chấp niệm không thể so với năng lượng tiêu chuẩn có thể hấp thu từ quái vật. Đây chính là lực lượng tối chủ cột tạo nên linh hồn thể. Một khi tiêu hao nhất định cần phải ngưng tụ tâm thần để khôi phục. Hơn nữa thời gian phải bỏ ra cũng rất lâu. Trên thực tế, Lâm phát hiện ra chấp niệm càng đến gần mức 100 càng khó tiến vào trạng thái trầm tĩnh. Nói một cách khác, một khi chấp niệm bản thân hạ xuống dưới mức 100, như vậy hắn sẽ không thể ngưng tụ tâm thần. Chấp niệm vĩnh viễn không thể tăng thêm. Chiêu này đặt tên là lôi điện thiêu đốt đi. Tuyệt chiêu thiêu đốt bằng sinh mệnh lực. Lâm ngồi dưới khối đá lớn cười khổ mà nói. Nhưng mà bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng tìm ra một tuyệt chiêu giữ mạng. Như vậy tiếp theo hắn dự định bế quan ngưng tụ tâm thần 2 năm. Ngẫu nhiên đi ra ngoài giết mấy cương thi để bổ sung sự tiêu hao của năng lượng tiêu chuẩn. Đợi đến khi chấp niệm đã đạt tới mức 200, sẽ theo đuôi đám sói đầu người, đi tìm vị trí vòng xoáy, hy vọng để có thể trở về dương thế. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.